Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, 219 trêu chọc. Đối phương mắt thấy cửa xe mở ra, ánh mắt tức khắc trở nên càng sáng, gắt gao mà nhìn cửa xe, chờ bên trong người xuống dưới. Chính là ngay sau đó, bọn họ liền phát hiện cửa xe lại lần nữa khép lại. Vương Ca rất bất mãn, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Sắc mặt nháy mắt trở nên thập phần khó coi, chất vấn nói, các ngươi đây là có ý tứ gì? Không ai xuống xe, chỉ có Trần Kiều do ra đầu cười nói, đừng hiểu lầm, chúng ta không có ý khác, chính là tới hỏi cái lộ. Vốn đang tính toán đi vào nghỉ chân một chút, nếu các ngươi quy củ nhiều như vậy, vậy quên đi, mặt khác, chúng ta tới nơi này là muốn tìm người giúp chúng ta họa cái lộ tuyến đồ. Chúng ta có thể cấp thù lao, ai cũng không nghĩ tới. Bọn họ thế nhưng sẽ đột nhiên thay đổi quẻ. Cái này không chỉ có Vương Ca sắc mặt khó coi, kia hai thiếu nữ sắc mặt cũng trở nên không bình thường. Tuổi nhẹ tên kia thiếu nữ thiếu kiên nhẫn, cả giận nói, uy, các ngươi này bang nhân rốt cuộc sao lại thế này a? Không phải nói tốt đi vào làm khách sao, còn không phải là lệ hành kiểm tra sao, có cái gì hảo lo lắng. Trần Kiều cười hi hi, một chút cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Ngược lại tương đương thiện giải nhân ý mà nói, chúng ta này không phải không nghĩ phiền toái các ngươi sao? Chẳng lẽ này còn sai rồi, vốn dĩ chúng ta là tưởng nhặt cái tiện nghi, lại đây cọ cái cơm. Bất quá xem các ngươi nơi này người cũng không ít, trong đất loại đồ vật nhìn cũng chẳng ra gì, hẳn là thu hoạch cũng không hảo đi. Chúng ta nơi nào còn không biết xấu hổ lưu lại cọ cơm a? Tuổi nhẹ thiếu nữ còn tưởng lại nói chút cái gì, bên người nàng tên kia tuổi hơi đại thiếu nữ dùng sức giữ chặt nàng, sau đó nước mắt lưng tròng mà nhìn Trần Kiều, thực xin lỗi, vốn là tưởng mời các ngươi tới làm khách, không nghĩ tới thế nhưng sẽ biến thành như vậy. Ta không biết các ngươi từ đâu tới đây, nhưng là ta biết, các ngươi khẳng định là cảm thấy chúng ta nơi này địa phương quá tiểu quá lạc hậu, khinh thường chúng ta loại này ở nông thôn địa phương, là ta làm khó người khác. Nàng này vừa khóc, Trần Kiều sắc mặt liền trầm xuống dưới, bất quá hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn đang đợi Phương Vũ Hân chỉ thị. Rốt cuộc việc này ngay từ đầu chính là Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp quyết định. Bọn họ quyết định muốn tới, hắn cũng không dám đem sự tình cấp làm hư. Phương Vũ Hân không có cho hắn tân chỉ thị, Trần Kiều chính chờ đến nóng vội, liền từ trong gương thấy Bạch Diệp quay cửa kính xe xuống dò ra đầu. Hắn vừa xuất hiện, không tiếng động khóc thút thít, thiếu nữ ánh mắt sáng ngời, nước mắt lại lưu đến càng nhanh, một đôi ướt rầm rề đôi mắt tha thiết mà nhìn chăm chú vào Bạch Diệp, làm người không đành lòng cự tuyệt. Bạch Diệp trong lòng thực buồn bực, hắn là nhận được Phương Vũ Hân truyền âm mới có thể nhô đầu ra, nếu không phải như vậy, hắn mới lười đi để ý đối diện cái kia làm ra vẻ nữ nhân. Chính là Phương Vũ Hân làm hắn tiếp tục diễn đi xuống. Hắn liền tính lại không cam nguyện, cũng chỉ có thể miễn cưỡng phối hợp. Hắn nhàn nhạt mà nhìn kia thiếu nữ liếc mắt một cái, không có gì đặc biệt cảm xúc, chỉ nói, chỉ cần các ngươi cho chúng ta lộ tuyến đồ, thù lao tùy các ngươi khai, hoàn toàn là một bộ có tiền tùy hứng tư thế. Đối phương vừa thấy hắn này thái độ, ánh mắt tức khắc trở nên càng tham lam môn sơ. Cái kia Vương Ca lạnh lùng cười, khinh thường mà nói, lộ tuyến đồ có thể cho các ngươi, bất quá này giá sao? liền sợ các ngươi không cho được. Đối phương rõ ràng là chuẩn bị công phu sư tử ngoạm. Bạch Diệp sắc mặt liền cũng lạnh xuống dưới. Ngươi cứ việc nói. Vương ca liền cười chỉ hắn cưỡi xe Việt dã. Đắc ý mà nói. Các ngươi xe ta rất thích. Ta muốn không nhiều lắm money liền phải ngươi này chiếc xe. Chỉ cần ngươi đáp ứng. Chúng ta thực mau liền có thể đem lộ tuyến đồ cho ngươi. Người này nhưng thật ra thật dám nói. Bất quá là một cái lộ tuyến đồ. Lại không phải cái gì tàng bảo đồ. Thế nhưng mở miệng liền phải hắn này chiếc cải trang quá xe. Như vậy điều kiện, Bạch Diệp tự nhiên sẽ không đồng ý. Chính là Phương Vũ Hân ý tứ là làm hắn sắm vai thổ hào. Hắn cứ việc trong lòng không muốn, ngoài miệng lại vẫn là nói, chỉ cần ngươi lại cho ta 100 thang xăng, hoặc là 100 cân lương thực, xe liền có thể cho ngươi. Lời này vừa nói ra, Vương ca cùng hắn thủ hạ người sôi nổi thay đổi sắc mặt. Bọn họ không nghĩ tới Bạch Diệp thế nhưng sẽ đồng ý loại này hoàn toàn không thể nói lý yêu cầu. Càng không nghĩ tới chính là Bạch Diệp thế nhưng còn dám theo chân bọn họ để điều kiện. Hắn thế nhưng còn cùng theo chân bọn họ muốn xăng cùng lương thực. Này hai cái nhưng đều là hiện tại khan hiếm vật tư. Những người này sắc mặt thập phần khó coi. Bạch Diệp lại như là cái gì cũng chưa thấy giống nhau. Liền như vậy chấn định tự nhiên mà nhìn bọn họ. Hắn như vậy phản ứng, hoàn toàn chọc giận đối phương. Ở bọn họ trong mắt, Bạch Diệp những người này chính là lừa tới dê béo. Chỉ có ngoan ngoãn ai tể phân. Chính là hiện tại, bọn họ thế nhưng còn dám đề điều kiện. Căn bản là không đem bọn họ để vào mắt. Nơi này nơi nào tới tự tin. Vương cả ánh mắt thật sâu mà nhìn Bạch Diệp. Nhưng mà ở tới phía trước, Phương Vũ Hân đã làm Bạch Diệp thu liễm trên người khí thế. Lúc này Bạch Diệp thoạt nhìn như là dị năng giả, nhưng là trên người năng lượng dao động cũng không cường. Không sai biệt lắm cũng liền dị năng một bậc trình độ. Vị này Vương ca dị năng liền ở một bậc. Hắn cẩn thận dò xét một phen, cảm thấy Bạch Diệp thực lực hẳn là không bằng chính mình sau. Tức khắc liền có tự tin. Hắn khinh thường mà nhìn Bạch Diệp. Giống như là thợ săn đối đãi không biết tự lượng sức mình con mồi. Lạnh lùng cười. Hắn nói. Lộ tuyến đồ. Thêm 10 cân lương thực. Đổi ngươi này chiếc xe. Bạch Diệp lần này do dự. Hắn do dự thật lâu. Ánh mắt trở nên lập lòe lên, sau đó ra vẻ chấn định mà nói, 10 cân lương thực quá ít, cần thiết 100 cân, Vương ca cũng đã nhìn ra hắn tự tin không đủ, trở nên càng thêm đắc ý, chỉ có 10 cân, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, Bạch Diệp lại lần nữa do dự, hắn như là ở làm nào đó thập phần gian nan quyết định. Qua một hồi lâu, mới ở đối phương đắc ý trong ánh mắt trầm trọng gật gật đầu. Hảo, ta đáp ứng ngươi, đơn giản 4 chữ, lại như là hao hết hắn toàn thân sức lực. Hắn nói xong này 4 chữ, sắc mặt liền trở nên đồi bại lên. Vương ca đám người lại thập phần đắc ý. Hắn liền nói, người này nơi nào tới tự tin cùng chính mình đấu. Quả nhiên đây mới là bình thường. Người này căn bản là không phải đối thủ của hắn. Vương ca cao hứng mà nói. Hảo, thành giao, các ngươi chờ xem. Ta đi làm người cho các ngươi họa lộ tuyến đồ. Thuận tiện chuẩn bị lương thực. Nửa giờ sau giao cho các ngươi. Bạch Diệp bất mãn. Vì cái gì muốn nửa giờ? Bất quá là một phần lộ tuyến đồ cộng thêm 10 cân lương thực thôi. 10 phút đều không dùng được đi. Vương ca sớm đã nhìn ra Bạch Diệp không có gì tự tin. Lúc này nơi nào còn đem hắn để vào mắt. Liền trực tiếp mặt trầm xuống sắc. không khách khí mà nói, như thế nào, ngươi có ý kiến, nửa giờ, ngươi nếu là không muốn chờ, hiện tại liền có thể lăn, bất quá ta có thể nói cho ngươi, trừ bỏ chúng ta nơi này, tuyệt không sẽ có người cho ngươi họa lộ tuyến đồ. Hắn thái độ kiêu ngạo, Bạch Diệp ngược lại yếu đi khí thế, không còn có lúc trước trấn định tự nhiên. Hắn vẻ mặt phẫn nộ mà nhìn Vương Ca, run rẩy miệng, một bộ giận mà không dám nói gì bộ dáng, dãy dụa một hồi lâu, mới sắc mặt hơi bại mà nói, hảo đi, nửa giờ liền nửa giờ, chúng ta ở chỗ này chờ, các ngươi tốt nhất không cần nuốt lời. Lúc này Vương Ca đám người nơi nào còn sẽ đem hắn để vào mắt, đắc ý mà cười vài tiếng, liền xoay người vào cửa, chỉ chưa 10 cái người trông coi bọn họ, để tránh bọn họ chạy trốn. Bọn họ tiến vào sau, đại môn liền kẹo kẹt chậm rãi khép lại, đem tầm mắt toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Bên trong cánh cửa, Vương Ca cánh tay chụp tới, liền đem hai thiếu nữ vớt tiến trong lòng ngực, một tả một hữu ôm. Sau đó đô khởi miệng chiều hai thiếu nữ các hôn một cái, đắc ý mà cười rộ lên, các ngươi nhiệm vụ lần này hoàn thành đến cũng không tệ lắm, trở về liền khen thưởng các ngươi. Hắn nói xong câu này, ánh mắt liền làm càn mà nhìn về phía hai người dựng thẳng bộ ngực, đồng thời một đôi tay cũng không khách khí mà ở hai người trên người du tẩu lên. Tên kia tuổi ít hơn, tên là Đỗ Quyên thiếu nữ trong mắt bay nhanh mà hiện lên một tia tức giận cùng không cam lòng. Trên mặt lại cười duyên nói, Vương Ca, ngươi còn không biết đâu, trên xe nhưng còn có một cái hảo hóa, lớn lên kia nhưng kêu một cái quốc sắc thiên hương. So với chúng ta nơi tụ cư vị kia Lý Nhiệm Thu còn muốn càng tốt hơn. Vương Ca vừa nghe, đôi mắt liền mị lên, một bên đem tay từ thiếu nữ quần áo vạt áo thăm đi vào, làm càn mà vuốt ve, một bên hỏi, ngươi nói chính là thật sự, nên không phải lừa ngươi Vương Ca ta đi. Lý Nhiệm Thu kia cũng không phải là người bình thường có thể so sánh được với Đỗ Quyên Dên tương đương ngâm. Hướng Vương Ca trên người dính, thân thể không ngừng mà vặn vẹo, yêu mị mà nhìn hắn một cái, thở phì phò nói, ta cũng không dám lừa Vương Ca ngài a, ngài là không biết, ta cùng tỷ tỷ đều thấy, cái kia, nữ nhân kia lớn lên nhưng xinh đẹp, chính là tính tình không tốt lắm, cùng mèo hoang giống nhau, nàng thực hiểu biết Vương Ca đức hạnh. Này vừa nói liền tao tới rồi Vương Ca ngứa chỗ, người này liền thích tính tình liệt, nói là như thế này lăn lộn lên mới đủ kính. Quả nhiên, nàng càng là đi xuống nói, Vương Ca đôi mắt liền trở nên càng lượng, hận không thể trực tiếp quay trở lại đem người cấp sông tới. Đỗ Quyên trong miệng Lý Nhiễm Thu là nơi tụ cư lão đại phong ca nữ nhân, lớn lên phi thường xinh đẹp, nghe nói vẫn là cái hàng hiệu đại học hoa hậu giảng đường. Nơi tụ cư không ít nam nhân đều ở đánh nàng chủ ý. Đáng tiếc phong ca thực để ý nữ nhân này, căn bản không cho người khác chạm vào. Yêu dư, đọc sách W.W.U.N.H.U.E. Vương Ca chính là trong đó một cái. Hắn tiểu tưởng Lý Nhiễm Thu thật lâu. Lý Nhiễm Thu là cái loại này lạnh mỹ nhân, giống như là cao lãnh chi hoa. Vương Ngô thích đừng nghĩ xem nàng tại thân hạ khóc thút thít xin tha bộ dáng. Nhưng mà hắn không dám đắc tội phong ca. Hiện giờ nghe nói có như vậy cái xinh đẹp nữ nhân, hắn liền động tâm tư. Vừa lúc gần nhất phong ca đang bế quan, hắn hoàn toàn có thể thừa dịp cơ hội này trước đem người cấp sông tới trước hưởng dụng. Nghĩ đến đây, hắn càng thêm đắc ý. Bất quá hắn vẫn là hỏi mặt khác cái kia tuổi hơi lớn lên thiếu nữ. Nói cho vương ca, ngươi muội muội nói chính là thật vậy chăng? Ân, thiếu nữ mở to mắt to, e lệ ngượng ngùng mà nhìn hắn, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, đem vốn là hồng nhuận môi cắn đến càng diễm lệ vài phần. Mới ôn nhu nói, Đỗ Quyên nói chính là thật sự, ta cũng thấy, nàng sắc thật thật xinh đẹp, mặc kệ là dung mạo vẫn là khí chất, đều ở Lý Nhiễm Thu phía trên, vương ca vẫn luôn cảm thấy nàng thực thành thật. Có nàng những lời này sau, trong lòng lại không có hoài nghi, hắn gọi tới người, bay nhanh mà phân phó đi xuống, bảo đảm vạn vô nhất thất. Khẳng định có thể đem người cấp bắt được sau, liền mang theo hai thiếu nữ vào bên cạnh một gian nhà ở, chuẩn bị trước tiết tiết hỏa khí. Chưa xong còn tiếp, hết chương.